Tiên tử xin tự trọng. Chương 381 yêu quái kia. Gocchuyenaudio.com, liệt cốc vắt ngang xưng là mấy ngàn dặm bát ngát, nói toạc ra cũng chỉ là một siêu cấp đại hạp cốc. Nhân gian một đại quốc mênh mông đều thường xuyên có đồ vật không sản xuất cần trao đổi với nước khác, một hạp cốc lớn đến mấy cũng không có khả năng vạn vật có đủ, đương nhiên là rất nhiều thứ đều không có. Huống chi liệt cốc sản xuất rất nhiều là thiên tài địa bảo đặc thù, ngược lại thu hoạch bình thường vô cùng hy hữu. Đừng nói thực vật, có một ít động vật cũng là không có đấy, ví dụ như Tần Dịch liền chưa từng ở Yêu Thành nhìn thấy sư tử hay voi. Ngược lại Nam Ly ở phương diện này còn tốt một chút, giao thông dù bất tiện cỡ nào, dù gì cũng là có thương đội lui tới đấy, không ít đồ vật của Đại Càn nơi đây đều có. Giống như, thật sự chỉ có thể coi là Sơn Đại Vương, đến Nam Ly còn tốt, thật sự đến thế giới phồn hoa bên ngoài, Trình Trình ở Yêu Thành quyền sinh sát trong tay liền thật sự chỉ là một tiểu hồ ly chưa thấy qua các mặt của xã hội nha. Cái này phải trách Hàn Môn A, đóng ở nhân gian đã lâu như vậy, đưa cho nàng sách gì đó tiểu thuyết gì đó, đồ ăn không biết đưa một chút. Đáng đời không được đề bạt, rất nhanh Tần Dịch Tạ Viễn liền ngây ngốc mà nhìn Trình Trình ôm các loại trái cây ăn phồng má, nước quả đầy mặt. Mắt hoa đào kia híp đến độ nhìn không thấy rồi, Tần Dịch ăn cái này ăn ngon, nhìn Trình Trình thanh tú động lòng người mà đưa tới trái cây, Tần Dịch lau mồ hôi, người ăn vui vẻ là được rồi. Ta tu tiên, không thích hợp tham ăn. Ta cũng là tu, được rồi, không đồng dạng. Trình Trình không để ý tới hắn, vui, sướng mà rót một chén rượu chính mình uống. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy Trình Trình như vậy, tình cảnh Trình Trình cùng cung nữ nhà mình đoạt trái cây ăn lúc trước hắn không nhìn thấy. Thoạt nhìn mọi người vẫn là có chút không đủ lý giải à, bất quá nói tới vẫn là yêu tu thoải mái, nhân loại tu đạo quá nhiều khuôn sáo rồi. Tạ Viễn cũng lau mồ hôi, thấp giọng hỏi Tần Dịch quốc sư, ngươi cái này. Từ trong sơn cốc nào lừa ra hay sao, quả hồng đều chưa thấy qua có phải có chút quá mức hay không? Người ta ăn xà tiên quả, Tần Dịch không có biện pháp giải thích nhấp rượu nói, một sơn cốc có chút lớn. Tạ Viễn tán thưởng chập trong sơn cốc lại có mỹ nhân xinh đẹp như vậy, quốc sư thật sự là hỏa nhãn kim tinh a. Trình Trình ăn trái cây phảng phất không nghe thấy, lúc này lại vừa đúng mà chen vào. Một câu ân, lúc người ngoài nhìn thấy công chúa Nam Ly cũng là nghĩ như vậy. Tạ Viễn, Tần Dịch một ngụm rượu thiếu chút nữa phun ra, Trình Trình lại không để ý tới bọn hắn, tiếp tục ăn đồ vật. Quả quýt này thật lớn a, vì sao sẽ có quả quýt lớn như vậy? Tần Dịch liếc qua nàng, không biết có nên nói cho nàng biết đó là quả bưởi hay không? Cái kia, đừng để ý tới nàng, để cho chính nàng ăn là tốt rồi. Tần Dịch nâng chén tương kính, ngược lại muốn hướng Tạ tướng quân hỏi thăm một chút, vô tiên tình hình gần đây như thế nào? Tạ Viễn thần sắc trở nên càng thêm quái dị, rất tốt. Người đây là biểu lộ gì? Nói như vậy a, ta cho dù lo lắng cho trưởng công chúa cũng sẽ không lo lắng cho Ngô Vương. Trưởng công chúa tính tình thẳng thắn cương liệt có khả năng còn sẽ ăn thiệt thòi, Ngô Vương cái kia rõ ràng chính là... Chính là, cái gì? Tạ Viễn nghẹn cả buổi, hỏi các ngươi từng gặp yêu quái chưa? Phốc, Trình Trình phun bưởi ra, Tần Dịch mặt không thay đổi lấy ra giấy bút xoát xoát vẽ một bức chư đầu nhân, như vậy. Ai nha, không phải, Tần Dịch lại vẽ một ngốc xà vẻ mặt mộng bức như vậy. Không phải, Tạ Viễn gạt giấy vẽ qua một bên, ta nói yêu quái chính là chỉ tập hợp trí tuệ cùng mỹ mạo cái loại kia. Phốc, lần này Tần Dịch phun rượu ra, não bổ một chút liệt cốc tuyệt đại bộ phận hình dạng kỳ quái, hoặc là một đám xa điêu dùng nhân sĩ đông cung làm đại biểu thật sự không có biện pháp thay vào, đại khái người duy nhất có thể thay vào liền đang ngồi bên cạnh mình. Nhưng lúc này Trình Trình một miệng hạt quả cười tươi như hoa cũng ngốc rồi. Tạ Viễn tức giận nói, các ngươi cười cái gì? Lão bà của ta, được rồi, Tần Dịch, vuốt vuốt mặt yêu quái ngươi nói, nó thông minh cỡ nào? Nàng không phải thông minh hay không thông minh, nàng chính là loại đó. Con mắt như đậu xanh sao? Tần Dịch vỗ trán, tốt rồi tướng quân, ta biết rõ ngươi không giỏi biểu đạt, vô tiên thiên phú tuyệt giai là một thiên tài ta cũng biết, ngươi liền nói cho ta một vài ví dụ cụ thể là được. Một hài từ 6 tuổi có thể yêu nghiệt đến mức khiến cho ngươi cảm thấy so với thanh quân còn đáng tin cậy hơn, cái này cũng quá khoa trương. Tạ Viễn nhìn hai bên một chút, Tần Dịch vung tay lên, bố trí một kết giới cách âm, nói đi, không ai nghe thấy. Thái tử Đại Càn bị phế rồi, Tạ Viễn hạ thấp thanh âm, ân, trong đầu Tần Dịch rất nhanh hiện lên mắt bong bóng cá lúc trước ở cửa cung ngăn cản mình kia, phế liền phế cùng vô tiên có quan hệ gì. Tạ Viễn lại nói, Đại Càn nhiều thợ khéo, xe bắn. Đá cùng sàng nỏ các loại uy lực hơn xa Nam Ly ta, còn có xe sửa đổi độc môn tiện cho vận chuyển. Ngô Vương không biết từ đâu lấy được bản vẽ, lặng lẽ đưa cho chúng ta. Tần Dịch lần này có chút kinh ngạc tán thán rồi, hài tử 6 tuổi có thể làm cái này. Hơn phân nửa là nội thị bên người dạy a, chỉ là cái này, ngược lại cũng không coi vào đâu. Tạ Viễn nói, lúc nàng đem bản vẽ đưa cho người của chúng ta, cố ý bị thái tử trông thấy. Cố ý Tần Dịch khẽ giật mình, đây không phải tìm đường chết sao? Tạ Viễn lắc đầu, đương nhiên rất nhanh thái tử liền bẩm báo hoàng đế vốn là không tin, sau đó cũng cảm thấy có thể là nội thị giật dây, liền phái người đem người của chúng ta bắt trở về. Kết quả soát người vừa nhìn, đâu phải quân dụng khí cụ đồ gì đó, chỉ là cách làm bánh phù dung hoa quế. Tần Dịch, Ngô Vương đương nhiên không bỏ qua a, lăn lộn trong điện khóc lớn náo lớn, níu lấy tay áo thái tử muốn đánh hắn. Người đoán như thế nào? Tạ Viễn làm thủ thế, trong tay áo thái tử ẩn giấu hai bản vẽ, bị kéo xuống. Tần Dịch trong lòng lộp bộp, cái này lợi hại. Tạ Viễn nói, quả nhiên, trên người thái tử mới là bản vẽ quân giới. Mặc dù thái tử lớn tiếng kêu oan, bày tỏ hắn không có bất kỳ động cơ bán bản vẽ nhà mình, nhưng chung quy vẫn là bị giam cầm. Sau đó hoàng đế lòng nghi ngờ càng thịnh, luôn hoài nghi thái tử cùng phản quân nơi nào đó có quan hệ, liền. Nói xong làm một thủ thế cắt, hóa ra không chỉ là phế thái tử còn giết rồi. Tần Dịch nhịn không được hỏi, vậy vì sao ngươi biết những thứ này không phải trùng hợp, vô tiên cái kia chính là bánh hoa quế? Tạ Viễn đập bàn nói, đương nhiên biết rõ a, bởi vì sau đó bản. Vẽ quân giới liền đến chỗ ta rồi a. Tần Dịch hít sâu một hơi, cùng Trình Trình đưa mắt nhìn nhau. Trách không được Tạ Viễn sẽ nói Lý Vô Tiên là yêu quái, từ lúc mới bắt đầu cố ý bị thái tử trông thấy. Kia, liền rất có vấn đề, hết thảy đều là bẫy đã bố trí tốt. Nếu như là hết thảy đều có người dạy, vậy ở trong điện khóc lóc om sòm gây sự nàng cũng phải diễn tốt mới được a. Oa Nhi 6 tuổi có thể diễn đến một bước này, không phải yêu quái vậy là cái gì? Tần Dịch càng có thể nghĩ thêm được một tầng, cách làm bánh phù dung hoa quế gì đó, rất có thể chỉ là một chướng nhãn pháp. Lý Vô Tiên tu đạo có chỗ nhập môn rồi, dùng một chướng nhãn pháp đơn giản giấu giếm được phàm nhân vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần Tiềm Long quán chủ linh hư không vạch trần nàng là được. Nói cách khác tuyệt đối không phải, ngoài ý muốn, loại chướng nhãn pháp này chính là hành vi chủ động, từ đầu tới đuôi đều là cố ý đấy. Tần Dịch cũng cẩn thận thấp giọng nói, tướng quân, lời này sau này không thể lại nói với người khác. Đó là đương nhiên, bởi vì là ngươi ta mới nói đấy. Tạ Viễn nói cho quốc sư cái này, thật ra cũng là muốn ủy thác quốc sư, nếu đi Long Nguyên Thành. Nói đến đây có chút chần chừ, Tần Dịch lại nghe hiểu rồi, muốn để ta xem nàng có phải bị cái gì phụ thể hay không. Trách không được chuyện cơ mật như vậy cũng mở miệng liền nói, đây là tìm không thấy người khác có thể hoàn thành sứ mệnh trọng đại này rồi, không phải Tần Dịch không được. Ân, Tạ Viễn gật gật đầu, lại phảng phất thở vào nhẹ nhõm tựa lưng vào ghế, lắc đầu cười nói, đã biết trên đời có tiên, rất nhiều kinh nghiệm của chúng ta đều không. Còn chắc chắn nữa, chém giết nửa đời, phảng phất giống như trò đùa. Có đôi khi quay đầu thật sự thà rằng, thiên hạ vô tiên, ở ngay trước mặt tiên nhân, nói thà rằng thiên hạ vô tiên, trên mặt lão tướng tuy là nụ cười, nhưng Tần Dịch vẫn là nhìn ra loại tâm tư khó nói kia. Hắn thở dài, thấp giọng nói, xin lỗi. Tạ Viễn vội nâng chén kính nói, có gì phải xin lỗi. Nếu không có quốc sư, chúng ta đã sớm thành phấn vụn rồi. Ta cũng chỉ là lòng có cảm xúc, không phải đối với quốc sư mà phát. Tần Dịch lắc đầu, ta cũng thế. Tiên nhân không được can thiệp phàm tục, loại quy tắc bất thành văn của tu tiên giả này, lúc trước từng bị chính mình mâu thuẫn, lúc này lại nhìn, vẫn có đạo lý riêng đấy. Thế nhưng đã dính nhân quả, lại làm sao tránh được. Chẳng trách ngày đó Minh Hà treo cao trên trời, thờ ơ lạnh nhạt coi môn dân chăm họ. Như con kiến mà qua, không muốn trở thành người trong vở kịch. Minh Hà lòng có thiện ý còn như thế, huống chi người khác. Cách chương.